Mày, mày biết hết rồi sao? Tốt, tốt lắm. Đằng nào thì mày cũng phải chết. Bà ta gầm lên như một con thú dữ, giằng lấy con dao bạc từ tay bà Mụ Lương rồi lao về phía Thảo. Ngay khoảnh khắc con dao bạc sắp đâm vào ngực Thảo, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Tất cả những ngọn nến trong hầm đột nhiên tắt ngấm, chỉ trừ một ngọn nến trên bàn thờ nhỏ ở góc hầm. Căn hầm lại chìm vào bóng tối đặc quánh. Hủ tục ở xứ Đại. Tác giả Mây Mây. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Ở xứ Đại, chắc chắn là người ta nói tiếng Hoa. Nhưng mà cái chuyện này thì cũng như cái chuyện lần trước, nó thì sẽ có nhiều khán giả hỏi, không phải hỏi mà cắt cớ một cái vấn đề là: ủa tại sao người ở Đài Loan mà nói tiếng Việt? Ủa vậy rồi thí dụ bây giờ phim nước ngoài nhập về nói tiếng bản xứ luôn, quý vị nghe rõ không? Nghe được không? Vậy mà cứ hỏi những cái câu hỏi mà ta nói không có làm gì hết trơn nha quý vị. Cho nên là thôi, những người mà có cái ý định đó sau khi nghe chuyện này thì làm ơn đừng có hỏi giùm cái, mất công cái nết hổn em nó nổi dậy nữa nha quý vị. Nếu em không làm ra tiếng Việt thì mấy anh chị hiểu không? Không bao giờ, đúng không? Cho nên bớt hỏi những cái câu đó giùm cái nghe. Nghe. Rồi, vô truyện của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Trời cuối năm mưa dầm sùi sụp. Cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng và lạnh lẽo. Nó làm cho cái xóm nhỏ ven sông vốn đã nghèo lại càng thêm ảm đạm tiêu điều. Tiếng mưa rơi trên mái của căn nhà mái lá nghe lộp độp não nề như tiếng khóc của lòng người. Trong căn nhà siêu dẹo, bà Tư đang run run đôi bàn tay già nua, nhăn nheo để cài lại chiếc cúc áo cuối cùng trên bộ áo dài màu hồng phấn cho đứa con gái lớn. Đôi mắt bà đã mờ đục theo năm tháng, giờ đây lại càng nhòe đi vì nước mắt. Bà nghẹn ngào, cất giọng khản đặc. Qua bên đó, ráng sống cho tốt nha con. Phải biết nghe lời người ta, chứ đừng có bướng bỉnh rồi khổ thân mình đó con. Ma, ma không lo cho con được nữa rồi. Mai nắm lấy đôi bàn tay gầy cuộc của mẹ, cô cố nặn ra một nụ cười mà sau khóe môi cứ trung lên bật bật. Cô năm nay đã 22 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Mai có nước da trắng của con gái miền Tây, mái tóc đen dài và đôi mắt to tròn, nhưng lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn xa xăm. Ma ơi, ma đừng khóc nữa, con lớn rồi, con tự lo cho mình được mà. Ma ở nhà phải giữ sức khỏe nghe. Ma nhớ uống thuốc đúng bữa. Con sẽ gửi tiền về đều đặn cho ma chữa bệnh, cho con Thảo ăn học. Mai nói cứng cỏi vậy thôi, chứ trong lòng của cô như có ai đó cầm dao mà cắt từng khúc ruột. Lấy chồng xa, ai mà không sợ, không buồn. Huống hồ chi đây là một cuộc hôn nhân qua mai mối. Người chồng cô còn chưa gặp một lần, chỉ thấy qua tấm ảnh đã ố vàng của bà Mai đưa cho. Một người đàn ông Đài Loan, nghe nói nhà cũng khá giả. Ngoài sân, tiếng bánh xe lạo xạo trên con đường đất sình lầy đã vang lên. Người chồng của Mai đã đến. Đi cùng với anh ta là bà Mai và một người phiên dịch. Thảo, đứa em gái 20 tuổi của Mai, từ nãy đến giờ cứ đứng ở góc nhà, hai tay bấu chặt vào nhau. Nó chạy tới ôm chặt lấy chị, khóc nức nở. Chị hai ơi, hay là chị đừng đi nữa. Em sợ lắm, em không muốn xa chị đâu. Mai vỗ nhẹ lên lưng em, lòng đau như thắt lại. cô thì thầm: "Ngoan nè, đừng có khóc. Chị đi rồi sẽ về thăm em mà. Em ở nhà lo cho má, nghe chưa?" Người đàn ông Đài Loan bước vào nhà. Anh ta tên A Bảo, cũng đã ngoài 35, dáng người thư sinh, cao ráo, gương mặt trong hiền lành. Chỉ là nụ cười của anh ta có một chút gì đó cường gạo, không chạm đến đáy mắt. Anh ta cất giọng Việt lơ lớ, nghe vừa lạ lẫm vừa xa cách. "Ha, chào. Chào mẹ. Ngộ lên Long Mai à?" Bà Tư chỉ biết gật đầu, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Bà Mai nhanh nhõn chen vào, giọng lanh lảnh: "Thôi, giờ lạnh tới rồi mà. Để hai đứa nó ra mắt ông bà, rồi mình đi cho kịp chuyến bay. Anh Bảo đây lo hết giấy tờ rồi, bà chị yên tâm đi, hen." Mai thắp nén nhang lên bàn thờ của ba, làn khói trắng mỏng manh bay lên, cây xé khóe mắt. Cô lại ba, ba lại, thì thầm cầu xin ba phù hộ cho chuyến đi của mình được bình an. Cô không cầu giàu sang phú quý, chỉ mong có một cuộc sống yên ổn để có sức mà lo cho mẹ già, em dại ở dưới quê. Cuộc chia ly diễn ra chóng chánh trong làn mưa bụi và những giọt nước mắt. Mãi cho đến khi chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh đi xa, khuất dần sau rạch nhựa, bà Tư và Thảo vẫn đứng đó, một già một trẻ nhìn theo bóng hai người đổ dài liêu xiêu trong cái chiều tàn hiu hắt. Chuyến bay dày và mệt mỏi cuối cùng cũng đáp xuống sân bay ở Đài Loan. Không khí ở đây khô và lạnh hơn ở Việt Nam rất nhiều. Mai kéo chiếc áo khoác mỏng rụt rè bước theo A Bảo. Anh ta không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng xách hành lý rồi dẫn cô ra một chiếc xe cũ đang đợi sẵn. Con đường về nhà chồng xa hơn Mai tưởng. Chiếc xe cứ chạy mãi, đi qua những con đường cao tốc hiện đại rồi rẽ vào vùng nông thôn trắng trẻ. Càng đi, cảnh vật càng trở nên hoang sơ điều hiu. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở trước một ngôi nhà cổ hai tầng to lớn nằm biệt lập trên một ngọn đồi. Đây không phải là ngôi nhà hiện đại như Mai đã mường tượng. Nó được xây bằng đá và gỗ sẫm màu, tường phủ đầy rêu xanh. Xung quanh là một khu vườn rộng lớn, nhưng cây cối tùm, âm u như không có người chăm sóc. Một cảm giác lạnh lẽo đến trợn người bất giác chạy dọc sống lưng của Mai. Một người đàn bà trạc 60 tuổi từ trong nhà bước ra. Bà ta ốm, khuôn mặt khô cằn, đôi môi mỏng dính, và đặc biệt là ánh mắt nó sắc và lạnh như một lưỡi dao. Mai cúi đầu chào theo phép tắc, nhưng người đàn bà đó chỉ liếc cô một cái rồi quay sang nói gì đó với A Bảo bằng một thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu gì cả. A Bảo quay sang nói với Mai, giọng vẫn đều đều: "Đây là mẹ của Ngộ, lý vào nhà đi." Bà mẹ chồng, bà Trương, không nói với cô một lời nào. Bà lẳng lặng đi vào trước. Bóng lưng gầy gò của bà đổ dài trên nền nhà bằng cổ bóng loáng, trông đến ma mị. A Bảo dẫn Mai lên một căn phòng ở trên lầu 2. Căn phòng rộng nhưng trống trải và lạnh lẽo. Ngoài chiếc giường gỗ lớn và một cái tủ cũ, trong phòng không có gì khác. Cửa sổ phòng nhìn thẳng ra khu vườn tùm phía sau nhà. A Bảo đặt hành lý của cô xuống, nói ngắn gọn: "Ly nghỉ ngơi ly, tôi là xuống ăn cơm hả?" Nói rồi anh ta quay người rời đi, đóng sầm cánh cửa, để lại Mai một mình trong không gian tĩnh mịch cùng với sự khó hiểu xen lẫn chút hụt hẫng của một cô dâu mới ngày đầu về nhà chồng. Mai ngồi trên mép giường, cảm giác cô đơn và lạc lõng bao trùm lấy tâm trí. Cô nhớ má, nhớ con Thảo, nhớ cả cái mùi bùn đất thân thương của xóm nhỏ quê mình. Nước mắt lại không kìm được mà lăn dài trên khuôn mặt. Đêm đầu tiên ở nhà chồng, Mai gần như không ngủ được. Cô cứ trằn trọc mãi, lắng nghe tiếng gió trích qua khe cửa sổ, nghe như tiếng ai quán than. Bên cạnh là người chồng hờ hững đã ngủ từ bao giờ. Đến gần nửa đêm, khi vừa thiêu thiêu chợp mắt, cô bỗng nghe có tiếng khóc tỉ tê của một người phụ nữ tiếng khóc lúc gần lúc xa, ai oán và đầy đau khổ, dường như phát ra từ ngay trong khu vực bên dưới. Mai sợ hãi ngồi bật dậy, cô ghé tai vào cửa sổ lắng nghe, tiếng khóc vẫn chăng chẳng não nề. Mai trốn trén dán tấm rèm cửa sổ nhìn xuống, dưới ánh trăng mờ ảo, khu giường chìm trong một màu xanh xám mà quái. Giữa những lùm cây tùm, Mai bất chợt nhìn thấy một bóng người mặc áo dài màu đỏ đang đứng đó. Người đó quay lưng về phía của cô, mái tóc đen xõa dài, đôi vai gầy trung lên theo từng tiếng đất. Tim Mai như ngừng đập, cô vội vàng buông rèm xuống, chạy lại giường rồi trùm kín mền. Cả người cô trung lên bần bật. Là người hay là ma? Tại sao nửa đêm lại có người con gái mặc áo đỏ đứng khóc trong giường như vậy chứ? Cả đêm đó Mai không tài nào chợp mắt được nữa. Cô cứ nằm im thinh thích, trong đầu là vô vàn câu hỏi và nỗi sợ hãi mơ hồ. Giấc mộng Đài Loan của cô sao nó lại bắt đầu bằng một khung cảnh đáng sợ và lạnh lẽo tới như vậy? Bên cạnh, A Bảo vẫn đang nằm ngủ say như chết. Mặt trời ở xứ Đài dường như không có hơi ấm, nó lờ mờ treo trên bầu trời xám xịt, chiếu những tia sáng yếu ớt xuyên qua lớp sương mù còn chưa tan hết, khiến cho dàn vật càng thêm phần ảm đạm. Mai tỉnh dậy trên chiếc giường lạnh lẽo. Cả đêm qua cô không ngủ được, hai mắt thâm quầng vì sợ hãi. Tiếng khóc ai oán và hình bóng người đàn bà mặc áo đỏ trong khu giường cứ ám ảnh lấy tâm trí cô, vừa thực lại vừa hư. Cô trốn trén bước xuống nhà, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng kim đồng hồ quả lắc treo trên tường gõ từng nhịp nặng nề đều đặn như đang đếm ngược thời gian của một kiếp người. Bà Trương đã ngồi ở bàn ăn từ lúc nào, lưng thẳng tắp, gương mặt không một chút biểu cảm. Thấy Mai, bà ta chỉ liếc một cái lạnh như băng rồi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. A Bảo từ trong bếp đi ra, tay bưng một chén cháo trắng loãng và một dĩa rau luộc. Anh ta đặt chúng trước mặt Mai, tránh ánh mắt của cô. Lì ăn lì, ở đây buổi sáng chỉ ăn vị thôi. Chén cháo nhạt thích, không có lấy một hạt muối. Mai cố nuốt xuống chảy muỗng mà cổ họng cứ nghẹn lại. Cô nhớ cồn cào cái tô bún riêu thơm phức của má, nhớ cả dĩa cơm tấm sườn bì chả mà con Thảo hay mua cho mình buổi sáng. Nước mắt chực trào ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt dò xét của bà Trương, cô vội nuốt ngược vào trong. Cái đắng chát trong lòng còn hơn cả vị của chén cháo này. Ăn sáng xong, bà Trương không nói một lời, chỉ hất hàm về phía gian nhà sau. A Bảo phiên dịch lại một cách trời rạc. Bà ma lôi à, ly ra ngoài sau dọn dẹp, nhà nhiều bụi quá trời quá lớt rồi. Đó là một lời nói dối trắng trợn, vì ngôi nhà này tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ đến lạ thường. Sàn gỗ bóng loáng có thể soi gương được. Nhưng Mai không dám cãi lại, cô chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đi ra phía sau. Công việc của cô bắt đầu từ đó. Bà Trương bắt cô lau dọn toàn bộ căn nhà hai tầng rộng lớn, từ sàn nhà cho đến những khung cửa sổ cao. Bà ta không nói, chỉ dùng ánh mắt ra lệnh. Mỗi khi Mai dừng lại nghỉ một chút, cái nhìn sắc như dao của bà Trương lại lìa tới, khiến cô phải vội vàng làm tiếp. Những ngày sau đó trôi qua như địa ngục. Mai phải làm việc từ sáng sớm cho đến tối mịt. Bàn tay mềm mại của cô giờ đây chai sần và tấy đỏ. Bữa ăn của cô chỉ là cơm trắng với rau luộc hoặc một ít dưa muối mặn chát. A Bảo thỉnh thoảng có lén dúi cho cô cái bánh bao hay quả trứng luộc, nhưng hành động đó luôn đi kèm với sự sợ hãi. Anh ta lúc nào cũng nhìn trước ngó sau, như thể đang làm một việc tội lỗi tày trời. Một hôm, Mai đánh liều hỏi chồng. Anh ơi, căn phòng ở cuối hành lang trên lầu á, sao khóa kỹ vậy? A Bảo đang ngồi đọc báo, nghe Mai hỏi, anh ta giật mình. Tờ báo trên tay cũng rơi xuống đất. Vẻ mặt anh ta thoáng qua một nỗi sợ hãi không thể che giấu. Lý hỏi làm gì? Lo là phòng thờ cũ của gia thiền, không có gì đâu. Lì lừng có thơi gần lo là lượt rồi. Nhưng mà em hay nghe có tiếng động lạ từ trong đó phát ra vào ban đêm. A Bảo cắt lên, một phản ứng bất thường so với vẻ nhu nhược của anh ta. Là lo là không có gì rồi, Lý nghe nhầm thôi. Tuyệt đối không lượt lên gần lo. Bà ma Pika thì không có xong lâu. Nói rồi anh ta vội vàng cầm tờ báo lên, nhưng mày có thể thấy đôi bàn tay anh ta đang run rẩy. Sự cấm đoán và thái độ của A Bảo càng làm cho Mai thêm tò mò và sợ hãi. Căn phòng đó cất giấu bí mật gì mà khiến anh ta phải hoảng sợ tới như vậy? Nỗi kinh hoàng không dừng lại ở đó. Tiếng khóc của người đàn bà trong giường vẫn văng vẳng mỗi đêm. Có đêm Mai giật mình tỉnh giấc vì ngửi thấy mùi hoa lại thoang thoảng. Đó là loài hoa cô yêu thích nhất. Ngày còn ở nhà, trước sân má cô có trồng cả một hàng rào. Nhưng ở cái xứ đại lạnh lẽo này, trong khu vườn âm u, làm gì có qua lại chứ. Cô ngồi dậy, mùi hương càng lúc càng rõ, nó như đang lẩn quẩn ngay bên cạnh giường cô. Tim đập thình thịch, cô không dám mở mắt, chỉ biết chắp tay lẩm nhẩm khẩn trái. Và rồi một buổi trưa, khi đang phơi quần áo ngoài sân, Mai vô tình nhìn thấy dưới gốc cây cổ thụ cuối vườn có một ngôi mộ nhỏ. Chỉ là một ụ đất đơn sơ, không có bì đá. Cô tò mò bước lại gần. Cỏ dại mọc tùm che gần hết ngôi mộ, nhưng cô vẫn có thể nhận ra dấu vết của nhang đèn đá cũ. Đột nhiên một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc của đất và tiếng thì thầm ai oán. Trả lại cuộc đời cho tôi. Mày hét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất. Cô bò lết, quay đầu chạy một mạch vào nhà, không dám ngoảnh lại. Tối hôm đó, cô lên cơn sốt cao, mê man trong cơn ác mộng. Trong mơ, cô lại thấy người đàn bà mặc áo dài đỏ đó. Lần này, người đó quay mặt lại, gương mặt trắng bệch, đôi mắt tráo quạnh không có tròng, chỉ có hai hốc mắt đen sâu quắm. Từ trong khóe mắt bà ta, hai hàng huyết lệ chảy dài xuống. Bà ta không khóc, chỉ nhìn Mai chậm chậm, miệng mấp máy không thành lời. Sự cô lập và nỗi sợ hãi ngày càng bóp nghẹt lấy Mai. Cô nhớ nhà, nhớ má đến quay quắt. Cô phải gọi về, phải cho má và con Thảo biết mình vẫn còn sống. Lợi dụng một buổi chiều bà Trương đi đâu đó, Mai lén vào phòng làm việc của A Bảo tìm điện thoại. Cô trung trảy bấm dãy số quen thuộc. Tiếng chuông chợt vang lên từng hồi dài, náo ruột. Alo, chị Hai hả? Có phải chị Hai không? Giọng con Thảo ở đầu dây bên kia vang lên, mừng trở xen lẫn hoài nghi. Nghe được tiếng của em gái, Mai bật khóc. Mọi sự kìm nén bấy lâu nay dở òa. Thảo ơi, là chị đây. Chị nhớ em với má lắm. Chị Hai, sao giờ này chị mới gọi về? Má với em lo quá trời luôn à. Chị sống bên đó có tốt không? Mà sao chị khóc vậy? Mai nức nở, cô muốn kể hết. Muốn nói rằng nơi đây là một địa ngục, muốn cầu cứu em gái. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh vào. Bà Trương đứng sừng sững ở cửa, ánh mắt bà ta như hai mũi dao găm thẳng vào Mai, khiến cô hoảng sợ làm rơi chiếc điện thoại xuống bàn. Bà Trương không nói một lời, lẳng lặng bước tới nhặt chiếc điện thoại lên. Rồi trước ánh mắt kinh hoàng của Mai, bà ta giơ cao chiếc điện thoại rồi đập mạnh xuống nền nhà. Chiếc điện thoại bể tạc tạch. Bà Trương nghiến răng. Lần đầu tiên bà ta mở miệng nói trực tiếp với Mai bằng tiếng Việt lơ lớ, âm điệu trích quan kẻ răng, ghê rợn và đầy căm phẫn. Mai, muốn chết hả? Nói rồi, bà ta túm lấy mái tóc dài của Mai, giật mạnh khiến da đầu của cô như muốn rách ra. Bà ta lôi cô sình sạch ra khỏi phòng, vừa lôi vừa chửi rủa bằng thứ ngôn ngữ mà cô không thể hiểu nổi, mà chỉ biết gào khóc trong đau đớn và tuyệt vọng. Bà ta lôi Mai đến trước căn phòng bị khóa ở cuối hành lang, rồi bà ta chỉ tay vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, hét lên hăm dọa. Đây, đây là rổ của mày. Mày mà không nghe lời ha, là tao cho mày vô đại viên đó đó. Trái tim của mày như bị ai đó bóp nghẹt. Nó là ai? Không lẽ trong căn phòng này có giam giữ một người nào đó à? Hay là một cái xác? Nỗi sợ hãi tột độ khiến Mai ngất liệm đi trong tay người mẹ chồng tàn ác. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo trong phòng của mình. A Bảo đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt anh ta vừa có chút thương hại, vừa có sự sợ hãi. Thấy Mai mở mắt, anh ta vội đưa cho cô một ly nước. Ly, uống nước lè. Mai đẩy ly nước ra, cô nhìn thẳng vào mắt của chồng, giọng run rẩy nhưng đầy căm phẫn. Tại sao mẹ anh lại đối xử với em như vậy? Căn phòng đó, bên trong đó có cái gì? Nói cho em biết đi. A Bảo cúi gằm mặt xuống, anh ta ấp úng. Ngô không biết. Bà má không cho ai vô lo. Ly lừng có hỏi nữa. Gián chịu lựng đi, từ từ rồi quen. Quen hả? Làm sao mà quen được? Đây là nhà tù, không phải gia đình. Mai gào lên trong tuyệt vọng. Cô nhận ra rồi, người chồng này không thể là chỗ dựa cho cô được. Anh ta quá nhu nhược, quá sợ hãi người mẹ của mình. Ở nơi đất khách quê người này, cô chỉ có một mình, không ai có thể cứu cô được. Đêm đó, cơn mưa lại kéo đến, nặng hạt và dữ dội hơn. Tiếng sấm chớp rền vang như muốn xé toạc bầu trời. Nằm trong căn phòng tối, Mai cảm thấy một sự tuyệt vọng chưa từng có. Cô nghĩ đến cái chết. Có lẽ chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho cô khỏi nơi địa ngục trần gian này. Bỗng nhiên, cô lại nghe thấy tiếng khóc. Lần này tiếng khóc không ở ngoài giường nữa, mà nó ở ngay bên ngoài cửa phòng của cô. Tiếng khóc thê lương, ai quán, xen lẫn tiếng cào cửa ken két ghê rợn. Mai co rúm người lại, cô bị chặt hai tay. Nhưng âm thanh ma quái đó vẫn len lỏi vào tâm trí. Rồi cô nghe thấy một giọng nói, giọng của người đàn bà trong mơ thì thầm ngay bên tai của mình. Đừng chết, đừng đi vào con đường của tôi. Hãy sống, sống để trả thù. Lời nói đó như một luồng điện chạy dọc cơ thể Mai. Đúng vậy, cô không thể chết một cách vô ích như thế này được. Cô phải sống, sống để tìm ra sự thật, sống để bắt những kẻ đã đẩy cô vào con đường này phải trả giá. Ánh mắt Mai lóe lên một tia kiên định. Cơn sợ hãi đã nhường chỗ cho lòng căm hận. Bão tố bên ngoài vẫn đang gào thét, và một cơn bão khác còn khủng khiếp hơn đang bắt đầu hình thành trong lòng người con gái nhỏ bé này. Những ngày sau đó, Mai không còn khóc nữa. Nước mắt của cô dường như đã cạn khô, đông cứng lại thành một khối căm hận lạnh lẽo trong lòng ngực. Cô không còn là cô gái miền Tây hay mơ mộng, sợ sệt ngày nào. Đôi mắt to tròn của cô giờ đây tĩnh lặng như mặt hồ thu. Nhưng ẩn sâu dưới đáy hồ đó là một vực thẳm đen ngòm của sự thù hận. Cô làm việc như một cái máy. Vậy từ khi trời còn chưa rõ mặt người, lau dọn, giặt giũ, nấu nướng, không một lời than vãn. Cô lao sàn gỗ đến mức nó bóng loáng, phản chiếu cả gương mặt vô hồn của chính mình. Mai nấu những món ăn mà bà Trương yêu cầu, nhưng bàn tay sắp đặt từng cọng rau, miếng thịt lại chính xác đến lạ lùng. Sự im lặng của Mai còn đáng sợ hơn cả tiếng gào khóc. Nó như một màn sương độc từ từ bao trùm lấy căn nhà, khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt. Bà Trương cũng nhận ra sự thay đổi đó. Bà ta càng cay nghiệt hơn, những lời mắng chửi, những cái lườm nguýt ngày một nhiều. Nhưng Mai không còn phản ứng. Cô chỉ lẳng lặng lắng nghe, lẳng lặng làm việc, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Chính sự thờ ơ đó của Mai lại khiến cho bà Trương cảm thấy bất an. Vì khi một con thú bị dồn vào chân tường, nếu nó không gào lên thì chính là lúc nó chuẩn bị tung ra cú cắn chí mạng. A Bảo cũng cảm thấy sợ hãi trước sự thay đổi của vợ. Anh ta cố gắng bắt chuyện với cô vài lần, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng hoặc những câu trả lời ngắn gọn, vô cảm. Hôm nay Lý có mệt không? Không. À ma, à ma lôi lị lau nhà chưa có sạch ca. Để em lau lại. Những cuộc đối thoại của họ chết yểu như vậy đó. À Bảo nhìn vào đôi mắt trống trỏng của Mai, anh ta thấy một sự xa cách đáng sợ. Anh ta muốn nói gì đó, muốn an ủi, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình thấp thoáng ngoài cửa, mọi lời nói lại nghẹn nơi cổ họng. Anh ta lại chọn cách quay đi, bỏ mặc cô chìm trong cái địa ngục do chính gia đình anh ta tạo ra. Ngôi nhà này có một khu vườn rất rộng nhưng lại hoang vu tiêu điều, cỏ dại mọc cao quá đầu gối. Những cây cổ thụ vươn những cành khẳng khiu lên trời như những cánh tay quỷ dị. Chỉ có một khu đất nhỏ ở góc vườn là được chăm sóc cẩn thận. Nơi đó trồng vài luống rau cải và một vạn mướp đắng. Người chăm sóc khu vườn là một ông lão gầy gò, lưng còng, tóc đã bạc trắng. Ông họ Lý, người làm vườn đã phục vụ cho nhà họ Lâm từ mấy chục năm nay. Ông Lý lầm lì, ít nói, cả ngày chỉ cầm cùi với mấy luống rau. Ông không biết tiếng Việt, và Mai cũng không biết tiếng của ông. Giao tiếp giữa họ, nếu có, chỉ là những cái gật đầu chào hỏi xa cách. Nhưng Mai để ý, đôi lúc khi cô đang cuốc đất, nhổ cỏ, ông Lý lại nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạ. Đó không phải là ánh mắt tò mò, mà là một ánh mắt chất chứa sự thương hại, dây dứt và cả sợ hãi. Như thể ông đã biết trước một bi kịch nào đó sắp sửa ập xuống đầu của cô. Lòng căm hận trong Mai ngày một lớn dần. Nó như một loài cây độc, bén rễ sâu trong tim, bắt đầu chương ra những cái dội vô hình. Cô không thể chống cự, nhưng linh hồn quan khuất trong ngôi nhà này thì có thể. Quán hồn áo đỏ dường như cảm nhận được sự thay đổi của Mai và bắt đầu hành động. Mọi chuyện bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt. Một buổi sáng, bà Trương đang ngồi uống trà trong phòng khách. Cái bình trà bằng sứ men xanh ngọc là món đồ cổ mà bà ta yêu quý nhất. Đột nhiên, một tiếng rắc rất nhỏ vang lên. Bà ta nhíu mày nhìn xuống. Một vết nứt dài, ngoằn ngoèo như một con rắn nhỏ đã xuất hiện trên thân mình. Bà tức giận đập bàn hét lên, gọi Mai tới chửi bới một trận thậm tệ, cho rằng chính cô đã làm bể cái bình của bà. Mai chỉ im lặng cúi đầu chịu trận, nhưng trong lòng cô một nụ cười lạnh lẽo vừa nở. Vậy hôm sau, đến lượt A Bảo, anh ta đang làm việc trong thư phòng, bỗng nhiên ngửi thấy mùi khen khét. Anh ta hoảng hốt tìm kiếm, cuối cùng phát hiện một tập tài liệu quan trọng đặt trên bàn đã bị cháy xém một góc. Dù trong phòng không hề có lửa, A Bảo sợ đến tái mặt, vội vàng giấu nhẹm đi, không dám cho mẹ biết. Anh ta bắt đầu mất ngủ, lúc nào cũng cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình. Sự việc lên đến đỉnh điểm vào một đêm mưa gió tầm tã. Bà Trương đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mơ, bà ta thấy mình đang đứng trước căn phòng bị khóa ở cuối hành lang. Cánh cửa phòng tự động mở ra, bên trong tối đen như mực. Rồi từ trong bóng tối, người đàn bà mặc áo dài đỏ từ từ bước ra, gương mặt trắng bệch, đôi mắt là hai hốc đen sâu quắn, không ngừng rỉ máu. Cô ta không nói gì, chỉ giơ cánh tay xương xẩu trắng bệch của mình lên, chỉ thẳng vào bụng của bà Trương, rồi lại chỉ về phía của Mai đang đứng sau lưng bà. Bà Trương hét lên, choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm. Tiếng hét của bà ta vang vọng khắp căn nhà. A Bảo vội vàng chạy sang. À má có sao không dì? Nó về rồi. Con quỷ đó, nó về rồi. Chắc chắn là do nó hợp mệnh với con Mai, nên mới có thể làm như vậy. Và kể từ hôm đó, bà ta càng hành hạ Mai một cách tàn độc hơn. Bà ta bắt cô quỳ gối lau nhà hàng giờ liền. Bỏ cô ta đói, thậm chí còn dùng trôi mây quất vào người cô ta. Những lằn trôi tím bầm hằn lên da thịt trắng nõn của Mai, đau đớn nhưng không thể nào so sánh với nỗi đau trong tim. Mỗi lằn trôi quất xuống, lòng căm hận trong cô lại càng sâu thêm. Một buổi chiều, Mai đang ngồi nhổ cỏ trong vườn. những giọt nước mắt tủi hờn lặng lẽ rơi xuống. Cô sơ ý để gai của một bụi hồng dại cào vào tay, máu rỉ ra. Đang lúc cô cắn răng chịu đựng, ông Lý từ đâu lẳng lặng đi tới. Ông không nói gì, chỉ đặt xuống bên cạnh cô một nắm lá cây gì đó màu xanh sẫm, rồi ông ra hiệu cho cô giả nát nắm lá đó và đắp lên vết thương. Mai ngẩng lên nhìn ông ngạc nhiên. Ông Lý vẫn giữ vẻ mặt lầm lì, nhưng trong đôi mắt già nua của ông, cô thấy một sự xót xa không che giấu. Ông đưa bàn tay gầy guộc run rẩy của mình lên, chỉ về phía cửa sổ của căn phòng bị khóa trên lầu hai. Rồi ông lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ can ngăn và sợ hãi. Mai hiểu ra ngay. Ông Lý biết, ông biết hết những bí mật của ngôi nhà này. Cái chỉ tay và lắc đầu của ông là một lời cảnh báo thầm lặng. Đừng đến gần nơi đó. Nơi đó là cấm địa, là khởi nguồn của mọi bi kịch. Hành động của ông Lý như một mồi lửa đốt cháy lên sự tò mò và quyết tâm đã âm ỉ trong lòng Mai. Cô phải biết, nhất định phải biết bên trong căn phòng đó là thứ gì. Cơ hội cuối cùng cũng đến. Vài ngày sau, bà Trương và A Bảo phải lên thành phố để giải quyết công việc gì đó rất quan trọng. Nghe nói phải đến tối mịt mới về. Trước khi đi, bà Trương còn không quên khóa trái, nhốt Mai trong căn nhà lạnh lẽo. Mai ngồi trong góc bếp, cô nhớ lại ngày hôm trước, khi ông Lý đang cuốc đất, ông đã vô tình làm rơi một chùm chìa khóa cũ kỹ, hoen trĩ, gần chỗ Mai làm việc. Mai lẳng lặng nhặt lấy, giấu vào trong áo. Cô nhận ra rằng đây là sự giúp đỡ duy nhất mà ông có thể dành cho cô, vì chắc có lẽ ông cũng biết Mai sẽ không bao giờ chịu tìm cách rời đi nếu như không cho cô nhìn thấy những gì mà cô muốn thấy. Ngôi nhà chìm trong sự im lặng chết chóc. Nhưng đây mới là lúc Mai cảm thấy mình được tự do nhất. Cô trón trén bước ra hành lang, tim cô đập như trống trận. Mỗi tiếng cọt kẹt của sàn gỗ cũng đủ làm cô giật mình thon thót. Cô tìm đến cuối hành lang, đứng trước cánh cửa gỗ nặng trịch của căn phòng bí ẩn. Cô đưa chiếc chìa khóa trì sét vào ổ, tiếng kim loại va vào nhau nghe chói tai trong không gian tĩnh mịch. Ổ khóa cũ sau một tiếng cạch khô khốc cuối cùng cũng chịu mở. Mai hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Một mùi ẩm mốc cũ kỹ và mùi nhang đèn lạnh lẽo xộc thẳng vào mũi của cô. Căn phòng không hề tối như cô tưởng. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài lọt qua khe cửa sổ, đủ để cô nhìn thấy mọi thứ. Đây không phải là một phòng cũ, mà là một phòng thờ. Giữa phòng là một chiếc bàn thờ bằng gỗ chạm trổ tinh xảo. Trên bàn thờ không phải là bài vị của tổ tiên nhà họ Lâm, mà là di ảnh của một người phụ nữ. Người trong ảnh mặc áo dài màu đỏ, gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt long lanh và nụ cười dịu dàng. Mai chết sững, bởi đó chính là người đàn bà mà cô đã thấy trong giường, là quán hồn đã hiện về trong giấc mơ của cô. Bên cạnh di ảnh là những món đồ chơi trẻ con, một con búp bê bằng vải, một chiếc trống bỏi, vài bộ quần áo sơ sinh nhỏ xíu. Ánh mắt Mai lướt qua cặp bàn thờ, cô nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ bọc vải gấm đã sờn cũ theo thời gian. Cô trung trung cầm nó lên, những dòng chữ viết tay bằng tiếng Việt hiện lên trước mắt cô. Đó là một cuốn nhật ký. Ngày, tháng, năm. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến nhà chồng. Mọi thứ thật lạ lẫm. Chồng tôi, A Dĩ, anh ấy rất hiền, nhưng mẹ chồng thì có vẻ không thích tôi. Ngày, tháng, năm. Tôi có thai rồi. A Dĩ và cả nhà vui lắm. Mẹ chồng cũng đối xử tốt với tôi hơn. Tôi mong chờ đứa con này từng ngày. Tôi sẽ đặt tên nó là An, để cầu mong cho nó một cuộc đời bình an. Mai lật từng trang, từng trang. Cuốn nhật ký ghi lại những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi của người phụ nữ tên Lan, cũng là cô dâu Việt, cho đến khi cô sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh. Kể từ đó, bi kịch bắt đầu. ngày, tháng, năm. Con trai tôi đã đầy tháng, nhưng tôi vẫn chưa được ôm nó. Mẹ chồng nói nó yếu, phải để bà chăm sóc đặc biệt. Bà không cho tôi lại gần. A Dĩ cũng nói tôi nên nghe lời mẹ. Tại sao vậy? Nó là con của tôi mà. Ngày, tháng, năm. Tôi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Nhà họ Lâm có một hủ tục mang rợ để giữ gìn sự giàu có và thịnh vượng. Họ phải hiến tế đứa con trai đầu tiên của mỗi thế hệ cho ông bà dưới khu giường. Tôi không tin. Đó là mê tín, là tội ác. Tôi phải cứu con tôi. Dòng chữ cuối cùng được viết một cách ngoạch ngoạc, run rẩy, nét mực nhòe đi vì nước mắt. Cứu tôi với, cứu con tôi. Ngày mai là ngày rằm, họ sẽ... A Dĩ, tại sao anh lại có thể... Câu nói bỏ dở, trang giấy cuối cùng cũng trống trơn. Mai buông cuốn nhật ký xuống, cả người cô run lên, không phải vì lạnh mà vì sợ hãi và căm phẫn tột độ. Giờ thì cô đã hiểu, hiểu tất cả. Ngôi mộ nhỏ dưới gốc cây cổ thụ, đó chính là nơi chôn cất của đứa bé nhỏ tên An. Còn Lan là vợ của chú ruột A Bảo, là em dâu của bà Trương và cũng là một nạn nhân của tấn bi kịch về hủ tục hiến tế cho dòng họ. Một hủ tục vô cùng tàn độc, vô cùng mê tín. Mai cũng biết được số phận của mình, rồi đây chắc chắn cũng sẽ giống như Lan vậy. Nếu như cô mang thai thì cả mẹ và con sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Mai ngồi phịch xuống, hai bàn tay vô thức ôm bưng lấy mặt mình. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đang trào dâng trong lòng cô đến mức lồng ngực như muốn vỡ ra thành từng mảnh vụn. Đúng lúc đó, cô nghe tiếng xe hơi ngoài cổng. Chết rồi, bọn họ đã về sớm hơn dự tính. Một nỗi hoảng loạn tột độ chiếm lấy Mai. Cô cuống cuồng đặt nhật ký lại chỗ cũ, nhưng vì quá trùng, cô làm nó rơi xuống đất. Không còn thời gian, cô vội nhặt lên, nhét vào trong túi áo khoác của mình, rồi kéo vào thật kinh. Cô lao ra cửa, cố gắng khóa lại, nhưng ổ khóa cũ kỹ bỗng nhiên bị kẹt. Tiếng bánh xe dừng lại trước sân. Mai nghe tiếng bà Trương đang nói chuyện với A Bảo. Cô phải làm sao bây giờ? Chạy đi đâu? Cầu thang. Phải rồi, cầu thang. Cô lao ra hành lang, chạy thục mạng xuống lầu, nhưng quá muộn. Khi cô vừa chạy đến giữa cầu thang, bà Trương và A Bảo cũng vừa bước vào nhà. Ba người chạm mặt nhau, ánh mắt bà Trương lia lên lầu, nhìn thấy cánh cửa phòng thờ đang hé mở. Khuôn mặt của bà ta trong phút chốc biến thành một cái mặt nạ của quỷ dữ. Sự tức giận và sát khí đằng đằng trong đôi mắt sắc lạnh của bà ta. Bà ta nhìn Mai, nhìn thấy sự hoảng loạn và tội lỗi không thể che giấu trên gương mặt cô. Bà ta biết Mai đã phát hiện ra tất cả. Mọi sự giả tạo kết thúc. Mày đã vào đó. Giọng bà ta trích lên, không còn là tiếng Việt lơ lớn, mà là một thứ ngôn ngữ khác, chói tai và đầy uy hiếp. Không đợi Mai trả lời, bà ta lao lên cầu thang như một con thú đói. Bà ta túm lấy tóc Mai, đập đầu cô vào thành cầu thang bằng gỗ cứng. Đầu óc Mai choáng váng, một dòng máu nóng từ trên trán chảy xuống, làm mờ đi tầm mắt cô. A Bảo, giữ nó lại, đừng để nó chạy thoát. Bà Trương hét lên. A Bảo sau một giây chần chừ cũng lao tới. Anh ta giữ chặt hai tay Mai lại. Gương mặt anh ta tái nhợt, nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát. Đây là sự phản bội cuối cùng, tàn nhẫn nhất. Họ lôi Mai lên sân thượng. Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nặng trịch đêm lạnh buốt quất vào mặt cô. Cảnh tượng này sao mà giống như ngày cô trời quê hương quá vậy. Bà Trương ấn Mai vào lan can. Bà ta gầm lên bên tai cô, giọng đầy hả hê. Mày đi quá nhiều rồi. Mày phải chết, chết như con Lan vậy. Mai nhìn vào khuôn mặt độc ác của mẹ chồng, nhìn vào sự hèn hạ của người mà cô gọi là chồng. Cô không còn sợ hãi nữa. Cô nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo, một nụ cười có sự khinh bỉ và nguyền rủa. người sẽ phải trả giá. Tôi thề. Trả giá hả? Mày xuống dưới đó để mà thay với con Lan đây. Dứt lời, bà Trương cùng với A Bảo dùng hết sức đẩy mạnh Mai qua lan can. Cơ thể của Mai rơi vào khoảng không, tiếng gió rít bên tai. Cô thấy bầu trời xám xịt quay cuồng. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là khuôn mặt hả hê đắc thắng của bà Trương và gương mặt tái nhợt vô cảm của A Bảo mờ dần trong màn mưa. Đêm đó, tại căn nhà đá ở miền Tây, Thảo đang ngủ thì bỗng hét lên một tiếng thất thanh rồi ngồi bật dậy. Mồ hôi túa ra như tắm, tim đập loạn xạ. Chị hai! Cô vừa có một giấc mơ, một giấc mơ kinh hoàng. Cô thấy chị Mai rơi từ trên một tòa nhà rất cao xuống. Chị cô mặc áo dài hồng phấn của ngày cưới, nhưng nó đã lấm lem bụng đất và cả máu. Mai nhìn cô, miệng mấp máy điều gì đó mà cô không thể nghe được. Một cơn gió lạnh đến buốt xương đột ngột lùa vào nhà. Dù cửa đã đóng kín, Thảo rùng mình. Cô ôm chặt lấy hai vai. Một cảm giác mất mát, đau đớn không thể diễn tả bằng lời xâm chiếm lấy trái tim của cô. Cô biết có chuyện chẳng lành xảy ra với chị hai của cô rồi. Cái tin sét đánh từ Đài Loan gọi về vào một buổi chiều mưa tầm tã. Đúng một tuần sau, đêm Thảo gặp ác mộng. Giọng A Bảo trong điện thoại nghe đều đều, xa lạ và lạnh lẽo đến vô tình. Hắn nói tiếng Việt vẫn còn lơ lớ, nhưng từng chữ thốt ra lại sắc như dao, đâm thẳng vào trái tim của hai mẹ con Thảo. À ma, Mai à, lo tự tử rồi. Chiếc điện thoại từ tay bà Tư rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt. Đôi mắt già nua của bà mở to, trống rỗng. Bà không khóc, cũng không gào thét, chỉ đứng lặng như một bức tượng đá, rồi từ từ khuỵu xuống. Thảo vội chạy tới đỡ mẹ, nhưng chính cô cũng đang đảo đảo. Tai cô ù đi. Cô không tin, cô nhất quyết không tin vào những gì mình vừa nghe. Không, không thể nào, ông nói láo. Chị hai của tôi không bao giờ làm chuyện dại dột đó. Chính các người, chính các người hại chết chị ấy, đúng không? Thảo gào lên vào chiếc điện thoại vẫn còn nằm dưới đất. Giọng cô rạc đi vì phẫn uất và đau đớn. Ở đầu dây bên kia, A Bảo chỉ im lặng một giây rồi nói một câu vô cảm đến tàn nhẫn. Ngô, xin lỗi. Giờ mày nhớ nhà quá, lên nghỉ quẩn. Gia liền sẽ lo hậu sự rồi gửi cho cô nghe. Hắn cúp máy nhanh gọn, như thể vừa thông báo một chuyện không hề liên quan đến mình. Thảo quỳ sụp xuống bên cạnh mẹ. Cuối cùng cô cũng không kìm được mà ôm mặt khóc òa lên. Tiếng khóc của cô sẽ tan cả không gian ảm đạm của một buổi chiều mưa. Nó hòa cùng tiếng mưa rơi trên mái nhà, tạo thành một bản ca não nề ai oán. Bà Tư lúc này mới hoàn hồn. Bà níu tay Thảo, miệng mấp máy không thành lời. Con Mai, Mai ơi, sao con bỏ má mà đi? Trời ơi, Mai ơi. Bà gào lên, tiếng gào khô khốc, không có nước mắt. Nỗi đau quá lớn đã làm cho nước mắt của người mẹ già càng khô. Bà cứ như vậy mà gọi tên con gái, gọi đến khang cả cổ, gọi đến khi liệm đi trên tay của Thảo. Cả xóm nọ gian sông hay tin đều bàng hoàng. Họ kéo đến nhà bà Tư, người cho vay mượn, kẻ hỏi han an ủi. Họ không thể tin được con Mai hiền lành hiếu thảo như vậy mà lại chọn cách kết thúc cuộc đời của mình. Người ta xì xầm, có lẽ do phận làm dâu xứ người quá cực khổ, không chịu nổi nên mới nghỉ quẩn. Lại có kẻ độc miệng thì nói nó bạc số, phúc mỏng nên mới chết yểu nơi đất khách quê người. Nhưng dù là lý do gì, một sinh mạng trẻ trung đã vĩnh viễn ra đi, để lại nỗi đau khôn nguôi cho người ở lại. Trong khi đó, ở Đài Loan, căn nhà cổ của dòng họ Lâm vẫn tĩnh lặng như một nấm mộ. Cái chết của Mai dường như không hề làm xáo động cuộc sống của họ. mọi thứ được giải quyết một cách nhanh gọn. Một tờ giấy chứng nhận của bệnh viện với kết luận tự tử do trầm cảm. Một cú điện thoại báo tin cho gia đình ở Việt Nam, vậy là xong. Một mạng người đã được xóa sổ một cách sạch sẽ, không để lại dấu vết. Bà Trương vẫn điềm nhiên ngồi uống trà, gương mặt của bà ta không hề có một chút xao động. Quả chăng chỉ là một sự bực dọc vì những phiền phức không đáng có. Bà ta liếc nhìn A Bảo đang ngồi thất thần trên ghế gằn giọng. Có một con đàn ba mà giải quyết cũng không xong. Để nó làm náo loạn hết lên. A Bảo không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Từ hôm đó, anh ta như người mất hồn. Lúc nào gương mặt cũng xanh xao, thỉnh thoảng lại giật mình vì những tiếng động nhỏ nhất. Hình ảnh Mai bị đẩy qua lan can. Đôi mắt quán hận của cô ta nhìn anh lần cuối cùng. Và cả nụ cười lạnh lẽo đến ghê rợn của cô cứ ám ảnh lấy anh ta không rời. Ngộ không nghĩ mọi chuyện lại à? Không nghĩ cái gì chứ? Bà Trương ngắt lời. Chính tay mày đẩy nó xuống mà. Mày yếu bóng dí quá vậy. Nó chết rồi, có gì mà phải sợ? Còn Lan chết cả chục năm còn không làm gì được cái nhà này, huống chi là nó. Mau quên nó đi, rồi chuẩn bị tìm đứa khác. Dòng họ Lâm không thể không có người nói giỏi. Còn chưa đẻ chữa gì đã làm hư hết chuyện rồi. Ông bà gia chú của mày trên thành phố đều đặt niềm tin hết vô hai anh em của mày đó. A Bảo thoáng trùng mình khi nghe mẹ nhắc đến chuyện đó. Anh ta vội đứng dậy, lảng đi chỗ khác. Đêm đó, A Bảo không tài nào ngủ được. Anh ta cứ trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn. Cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp cơ thể. Anh ta nhắm mắt lại thì thấy gương mặt của Mai. Mở mắt ra thì thấy bóng tối trong phòng như đặt quánh lại, chực chờ nuốt chửng lấy anh ta. Đến gần sáng, khi anh ta vừa thiếp đi, một tiếng động nhỏ làm cho anh ta tỉnh giấc. Tiếng nước nhỏ giọt, nó phát ra từ trong phòng tắm. A Bảo bực bội ngồi dậy, chắc là vòi nước lại bị hở. Anh ta bước vào phòng tắm để khóa lại. Căn phòng lạnh ngắt, anh ta nhìn vào chiếc giường lớn treo trên tường, định bụng rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng trong một khoảnh khắc, trái tim A Bảo như ngừng đập. Người trong gương không phải là anh ta, đó là Mai. Cô đang đứng đó trong chiếc gương, nhìn thẳng vào anh ta. Vẫn là bộ quần áo ngủ đêm đó, nhưng trên trán cô có một vết thương lớn. Máu từ đó vẫn đang rỉ ra, chảy thành dòng xuống gò má trắng bệch. Đôi mắt cô không còn u buồn nữa, mà mở to trừng trừng nhìn anh ta. Nó chất chứa một sự căm phẫn và oán độc rút rợn. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười ma quái. A Bảo hét lên một tiếng kinh hoàng. Anh ta lùi lại, dấp phải thành bồn tắm rồi ngã ngửa ra sau. Anh ta cầm vội chai dầu gội đầu ở trên kệ, ném thẳng vào chiếc gương. Chiếc gương bể tan tành thành trăm mảnh, văng tung tóe khắp sàn. Hình ảnh Mai trong gương cũng bể nát theo. A Bảo thở hổn hển, cả người trung lên như cậy sấy. Anh ta bò lết ra khỏi phòng tắm, không dám nhìn lại. Bà Trương nghe tiếng động lớn vội chạy sang, thấy bộ dạng hoảng loạn của con trai và đống mảnh vỡ trên sàn. Bà ta hiểu ra ngay. Thay vì an ủi, bà ta lại tiến tới giáng cho A Bảo một cái tát trời giáng. Dâu giọng, chỉ là một quan hồng mà mày cũng sợ tới mức này nữa. Dù cho nó có trở về cũng không làm gì được đâu, ngoài mấy chiêu hù dọa. Bùa tao đã yểm rồi, còn mạnh hơn tụi nó gấp 10 lần. Nói rồi, bà ta quay người bỏ đi, để lại A Bảo ngồi co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, run rẩy trong nỗi sợ hãi và tội lỗi. Hai tuần sau, một chiếc hộp gỗ nhỏ được một dịch vụ chuyển phát quốc tế mang đến tận nhà bà Tư. Bên trong là một hũ sành đựng tro cốt của Mai và vài món đồ cá nhân ít ỏi của cô. Không một người nào của nhà họ Lâm về. Họ thậm chí còn không có một lời chia buồn tử tế. Sự tàn nhẫn và bạc bẽo của họ khiến cho nỗi căm hận trong lòng của Thảo càng thêm sâu sắc. Đám tang của Mai được tổ chức đơn sơ trong xóm nhỏ. Bà con lối xóm thương tình đến phụ giúp, thắp cho cô một nén nhang, nhìn di ảnh của chị trên bàn thờ, Thảo cắn chặt môi đến bật máu. Chị hai của cô, người mà cô yêu thương nhất trên đời, giờ chỉ còn là một hũ tro cốt lạnh lẽo. Chị hai ơi, chị có oan ức gì thì chị báo mộng cho em biết chứ. Em thề em sẽ không để chị chết một cách không minh bạch như vậy. Thảo thì thầm trước Di Ảnh. Tối hôm đó, sau khi khách khứa về hết, Thảo ngồi một mình bên bàn thờ của chị. Cô sắp xếp lại những vật dụng ít ỏi của Mai được gửi về, một vài bộ quần áo, một chiếc lược cổ và một cuốn sổ nhỏ bọc vải gấm đã sờn cũ. Thảo ngạc nhiên, cô chưa từng thấy chị mình có cuốn sổ này. Có lẽ A Bảo và mẹ hắn đã quá vội vàng kinh suất, họ chỉ gom bừa đồ đạc của Mai vào hộp mà không thèm kiểm tra kỹ tới chiếc áo khoác của cô đã được thay ra hôm xảy ra sự việc. Hoặc cũng có thể đây chính là sự sắp đặt của số phận, là manh mối mà linh hồn quan khuất của chị cô để lại. Thảo trung trung mở cuốn sổ ra, những dòng chữ tiếng Việt quen thuộc của một người con gái khác. Đó là một cuốn nhật ký của Lan, người vợ trước của A Dị, chú ruột của A Bảo. Cuốn sổ rơi xuống đất, Thảo ngồi chết trần. Toàn bộ sự thật kinh hoàng phơi bày trước mắt cô. Hủ tục hiến tế, cái chết của đứa trẻ sơ sinh, và Thảo tin chắc rằng sự ra đi đột ngột của Mai cũng không phải do cô tự dẫn. Nỗi đau đớn biến thành một cơn thịnh nộ cuồn dại. Thảo nghiến chặt răng, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm, một tay cắm sâu vào da thịt đến chảy máu mà cô không hề hay biết. Nhà họ Lâm, bà Trương, A Bảo, tao sẽ không tha một đứa nào trong số tụi bay. Ngày hôm sau, Thảo thay bộ đồ tang, mặc một chiếc áo bà ba màu đen gọn gàng. Cô tìm đến nhà bà Mười, người đàn bà môi giới đã đưa chị cô vào chỗ chết. Bà Mười năm nay cũng ngoài 50, người đậm, ăn mặc có phần lòe loẹt với đủ thứ trang sức rẻ tiền lấp lánh trên người. Thấy Thảo, bà có chút giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt trơn tuột của một kẻ làm ăn. Ủa Thảo, con tới đây có chuyện gì vậy? Chuyện của con Mai dì cũng mới nghe. Tội nghiệp con nhỏ quá. Bà ta giả lả. Thảo không để lộ một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt. Cô nhìn thẳng vào mắt bà Mười, giọng bình thản đến lạ thường. Dì Mười, con đến đây không phải để nghe lời chia buồn. Con cũng muốn lấy chồng Đài Loan. Bà Mười sửng sốt, đôi mắt ti hí của bà ta mở to. Hả? Con nói gì? Chị con mới... Mà con muốn... Thảo ngắt lời, giọng lạnh như băng. Chị của con số bạc bẽo, nhưng con thì khác. Má con bệnh ngày càng nặng, một mình con lo hổng xuể. Con muốn nối gót chị hai qua bển tìm cuộc sống tốt hơn, cũng là để có điều kiện lo cho má. Bà Mười nhìn Thảo dò xét. Bởi bà ta là một con cáo giả, bà ta không dễ dàng tin người. Nhưng lòng tham đã nhanh chóng lấn át sự nghi ngờ, lại thêm một món hời nữa đây. Để dì tính coi sao. Bà ta chả giờ đắn đo. Mà cũng lạ nghe, mới hôm qua bên nhà họ Lâm có gọi cho dì. Họ nói thằng A Bảo có thằng em trai cũng đang muốn tìm vợ Việt Nam. Nó hồi nào vợ đi làm xa mới về nhà thôi à. Chắc tới tuổi lập gia đình nên mới về á. Thảo biết đây chính là cái bẫy, chúng nó đã bắt đầu tìm kiếm vật hiến tế tiếp theo. Trái tim cô thắt lại, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi. Vậy thì tốt quá, dì giúp con mối này đi, con sẽ không quên ơn dì đâu. Bà Mười cười tê toét, để lộ hàm răng vàng khè vì ăn trọng. Được được, cứ để dì lo, con ngoan ngoãn hiếu thảo như vậy chắc chắn sẽ có phúc. Thảo gật đầu chào bà Mười rồi quay lưng rời đi. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên môi bà Mười dục tắt, thay vào đó là một ánh nhìn đầy toan tính. Còn Thảo, khi bước ra khỏi căn nhà đó, lòng căm hận trong cô đã được nung nấu thành một kế hoạch trả thù tàn khốc. Tối hôm đó, Thảo quỳ trước bàn thờ của Mai. Cô không khóc, đôi mắt cô tráo quảnh, cháy lên một ngọn lửa lạnh lẽo. Cô nhìn chăm chăm vào di ảnh của chị, đôi môi khẽ mấp máy, giọng thì thầm như một lời nguyền rủa vang lên trong đêm tĩnh mịch. Chị hai, đợi em, Em sẽ tới đó. Em bắt tụi nó phải trả nợ máu cho chị. Chuyến bay từ Việt Nam sang Đài Loan lần này cũng dài và mệt mỏi. Nhưng trong lòng Thảo không hề có một chút sợ hãi, bỡ ngỡ như mấy ngày trước. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi bên dưới. Đôi mắt cô tĩnh lặng và lạnh lẽo. Cô không đến đây để tìm một giấc mộng đổi đời. Cô đến đây để đòi một món nợ máu. Bà Mười đã sắp xếp mọi thứ một cách trơn tru. Người chồng mới của cô được giới thiệu là Lâm Dị Tuấn, em trai của A Bảo. Hắn ta trông còn trẻ hơn A Bảo, dáng người ốm, đôi mắt có chút gì đó khờ khạo và luôn lảng tránh ánh nhìn của người khác. Khi gặp Thảo ở sân bay, hắn chỉ biết gãi đầu cười một cách ngượng nghịu, khác hẳn với vẻ thư sinh giả tạo của A Bảo. Thảo biết ngay, tên này chỉ là một con tốt thí khác trên bàn cờ của bà Trương mà thôi. Chiếc xe lại một lần nữa đưa cô về căn nhà cổ quen thuộc trong tấm di ảnh mà chị Mai gửi về. Khi chiếc xe rẽ vào con đường đất dẫn lên ngọn đồi biệt lập, Thảo siết chặt hai bàn tay lại. Lòng ngực cô nhói lên một cái khi nghĩ đến cảnh chị mình đã phải sống những ngày cuối đời nơi âm u lạnh lẽo này. Ngôi nhà hiện ra trước mắt, sừng sững, im lìm như một con quái vật đang say ngủ, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám bước vào. Bà Trương và A Bảo đã đứng đợi ở cửa. Thảo bước xuống xe, cô cúi đầu, cất giọng rụt rè, đúng với hình ảnh một cô gái quê mùa lần đầu ra khỏi lũy tre làng. Dạ, con chào mẹ. Em chào anh. Bà Trương nheo đôi mắt sắc lạnh của mình lại, nhìn Thảo từ đầu đến chân, một ánh nhìn soi mói, đánh giá, như thể đang xem xét một món hàng. Bà ta thấy Thảo có nét giống Mai, nhưng đứa em này trông có vẻ lanh lợi hơn một chút. Bà ta hừ một tiếng trong cổ họng, rồi quay người đi vào nhà, không nói một lời. A Bảo đối diện với Thảo, mặt anh ta thoáng qua một sự bối rối và tội lỗi. Anh ta không dám nhìn thẳng vào mặt của cô, chỉ lắp bắp. Lý à, Lý vào nhà đi. A Tuấn à, lừa hành lý cho Thảo lên phòng. Thảo không vội đi theo A Tuấn. Cô đứng yên tại chỗ, ngước nhìn A Bảo và bà Trương. Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Dạ thưa mẹ, thưa anh, trước khi về phòng con có một thỉnh cầu. Con muốn được thắp cho chị hai con một nén nhang. Chắc nhà cũng có bàn thờ của chị con đúng không? Dù sao thì chị con cũng là con dâu của nhà này mà. Câu nói của Thảo khiến cả ba người nhà họ Lâm sững lại. Không khí trong phòng khách đột nhiên đông cứng. A Bảo tái mặt đi, lắp bắp không nói nên lời. A Tuấn thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chỉ có bà Trương, bà ta từ từ quay lại. Đôi mắt hẹp dài của bà ta găm vào Thảo như muốn xuyên thấu tâm can cô. Đem người chết ra nói ngay ngày đầu tiên về nhà chồng, đây là một sự khiêu khích. Bà ta biết đứa con gái này không hề đơn giản. Nếu không phải vì hàng ở Việt Nam dạo này khó kiếm thì bà sẽ không bao giờ chọn lại người nhà của Mai. Vì như vậy sẽ có chút mạo hiểm và thêm phần rắc rối. Nhưng Thảo đã dùng chữ thỉnh cầu, lại nói với một thái độ hết sức lễ phép. Bà ta không thể từ chối mà không tỏ ra mình là một người mẹ chồng cay nghiệt. Đó trong góc nhà. Bà Trương cất giọng khô khốc, chỉ tay về một góc khuất tối tăm phía sau cầu thang. Thảo bước tới. Trên một chiếc bàn gỗ nhỏ phủ đầy bụi bặm lạnh lẽo, không có di ảnh, không có bài vị, chỉ có một cái ly nhỏ cắm mấy que nhang đã tàn. Họ đối xử với một người đã khuất, một người từng là con dâu của họ, như một thứ rác rưởi. Nhưng Thảo biết đây cũng chỉ là thứ để đối phó với cô. Chứ nếu cô dâu lần này không phải là cô thì đến một cây nhang cũng sẽ không còn. Lửa giận trong lòng Thảo bùng lên dữ dội, nhưng gương mặt cô vẫn bình tĩnh. Cô quỳ xuống, hai tay chắp lại. Cô không khóc, cô chỉ nhắm mắt. Hình ảnh chị hai cười hiền hậu hiện về trong tâm trí. Chị hai, em tới rồi đây. Em sẽ ở lại căn nhà này thay chị sống tiếp. Em sẽ bắt chúng phải trả lại sự công bằng cho chị. Khi cô đang lẩm nhẩm cắn, một luồng khí lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng. Bên tai cô, một tiếng thì thầm yếu ớt quen thuộc vang lên như một tiếng thở dài từ cõi âm. Cẩn thận, Thảo. Là giọng của Mai. Thảo mở bừng mắt, chị cô vẫn ở đây. Linh hồn quan khuất của chị vẫn còn lẩn khuất trong ngôi nhà này, và chị đang bảo vệ cô. Một niềm tin mãnh liệt đang dâng trào trong lòng Thảo. Cô không hề đơn độc trong cuộc chiến này. Những ngày sau đó, Thảo bắt đầu cuộc sống của mình trong vai một người vợ mới, một cô con dâu ngoan ngoãn. Cô làm tất cả những gì bà Trương sai bảo, không một lời quán thán. Cô lau dọn căn nhà sạch bóng, giặt giũ quần áo thơm tho, chăm sóc vườn rau của ông Lý còn tốt hơn cả ông. Cô ít nói, lầm lì, lúc nào cũng cúi đầu giống hệt một cái bóng ở trong nhà. Sự ngoan ngoãn của Thảo khiến bà Trương tạm thời hài lòng, nhưng vẫn không nguôi sự đề phòng. Bà ta giao cho cô những công việc nặng nhọc nhất, đối xử với cô còn tệ hơn người ở. Nhưng Thảo vẫn cắn răng chịu đựng. À Túng, người chồng trên danh nghĩa của cô thì gần như vô hình. Hắn khờ khạo và nhút nhát, cả ngày không nói được với cô mấy câu, chỉ làm đúng nghĩa vợ chồng. Nhưng Thảo không phải là Mai. Cô không thể để cho nỗi buồn gặm nhấm mình. Lòng cô đã quá thạch đá, chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là trả thù. Và vũ khí đầu tiên của cô chính là gian bếp. Thảo là một tay nấu ăn cừ khôi. Má cô truyền lại cho hai chị em tất cả những món ăn đậm đà hương vị miền Tây. Cô bắt đầu nấu những món ăn Việt Nam. Bà Trương rất ghét những món ăn này. Bà ta cho rằng chúng hôi hám và thấp kém. Nhưng A Bảo và A Tuấn thì khác. Mùi thức ăn quen thuộc như đánh thức một ký ức nào đó bị chôn vùi trong họ. Vào một buổi tối, Thảo nấu một nồi canh của Việt Nam quen thuộc. Cô múc ra một tô lớn, đặt lên bàn ăn. A Bảo vừa ngồi xuống, ngửi thấy mùi canh, sắc mặt anh ta liền biến đổi. Anh ta cầm đũa lên, run run gấp một miếng, đưa vào miệng. Ngay khoảnh khắc đó, anh ta chết lặng. Cái vị canh quen thuộc đến đau lòng. Ký ức về Mai ùa về, rõ mồn một. Anh ta nhớ những bữa cơm cô nấu, nhớ nụ cười hiền hậu của cô khi cô nhìn anh ta. Một nỗi ân hận và tội lỗi muộn màng bóp nghẹt lấy tim gan của anh ta. Đôi đũa trên tay A Bảo rơi xuống, tạo thành những tiếng khô khốc. Bà Trương nãy giờ vẫn đang quan sát. Thấy phản ứng của con trai, bà ta đập mạnh tay xuống bàn. Cơn thịnh nộ mà bà ta kìm nén bấy lâu nay bùng nổ. Cái nhà này không ăn mấy thứ đồ ăn này. Bà ta gầm lên, rồi cầm lấy tô canh nóng hổi quăng thẳng xuống sàn nhà. Tô canh bể tan tành, nước canh nóng bắn tung tóe văng cả vào chân của Thảo. Cô giật mình lùi lại, cảm giác bỏng rát ở mu bàn chân, nhưng trên gương mặt của cô vẫn không một chút biến sắc. Dọn ngay cái thứ cổ nợ này đi cho tao. Từ ngày mai trở đi, tao cấm mày nấu mấy món ăn quỷ quái này nữa. Mày có nghe chưa? Bà Trương chỉ thẳng vào mặt của Thảo, gào thét. Thảo chỉ im lặng cúi đầu. Dạ, con biết rồi. Nói rồi, cô đi lấy chẻ lau, bình thản dọn dẹp đống đổ nát trên sàn, không để lộ ra chút sợ hãi hay tức giận nào. Nhưng A Bảo, người ngồi gần đó, có thể thấy rõ. Khi Thảo cúi xuống, trong đôi mắt tĩnh lặng của cô vừa lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo, một tia nhìn của sự chiến thắng. Đêm đó, bà Trương lại gặp ác mộng. Lần này, nó không còn mơ hồ nữa. Bà ta nhìn thấy mình bị lôi đến trước phòng thờ của làng. Cánh cửa bật mở, quán hồn áo đỏ đứng ở đó, đôi mắt trĩ máu nhìn bà chằm chằm. Nhưng lần này, bên cạnh làng còn có một bóng người khác, là Mai. Mai mặc bộ áo dài hồng phấn của ngày cưới, nhưng nó đã rách nát, dính đầy máu. Gương mặt cô ta trắng bệch, trên trán là một vết thương sâu quắn. Hai hồn ma, một cũ một mới, cùng lúc giơ tay chỉ về phía của bà Trương. Tiếng của họ qua vào làm một, ai quán và đầy căm phẫn vang vọng trong đầu bà ta. Trả con cho tao, trả bạn cho tao. Bà Trương hét lên, tỉnh dậy. Cả người bà ta ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bà ta thở hổn hển, đưa tay lên cổ. Một cảm giác đau rát bà ta chạy vào phòng tắm bật đèn lên. Trên cổ bà ta rõ mồn một năm dấu ngón tay bầm tím, như thể vừa bị ai đó bóp cổ. Ma quỷ đã không còn chỉ trong giấc mơ nữa, chúng đã bắt đầu chạm vào bà ta. Nỗi sợ hãi khiến bà Trương càng thêm độc ác. Bà ta tin rằng chính Thảo là kẻ đã mang thêm quán khí về nhà, đã tiếp sức cho hồn ma của Lan và Mai. Bà ta phải trừ khử đứa con gái này càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Thảo biết kế hoạch của mình đã có tác dụng. Cô cần thêm một đồng minh, và người đó chỉ có thể là ông Lý. Cô tìm đến gặp ông trong giường. Ông vẫn cặm cụi dung xới cho mấy luống rau. Thảo không nói gì, chỉ bước tới ngồi xuống bên cạnh của ông. Cô lấy trong túi áo ra một tấm hình của Mai, rồi cô đưa cho ông Lý xem. Ông ngẩng lên nhìn thấy tấm hình đó, đôi tay đang cầm cái cuốc của ông bỗng rung lên bần bật. Ông đánh rơi cả cái cuốc xuống đất. Gương mặt già nua của ông tái đi, đầy vẻ kinh hoàng và thống khổ. Ông nhìn Thảo, đôi mắt ngấn lệ. Ông biết cô gái này là ai và biết tại sao cô lại đến đây. Thảo không cần nói thêm lời nào, cô chỉ nhìn thẳng vào mắt ông, một cái nhìn đầy quyết tâm và cũng đầy cầu khẩn. Ông Lý run rẩy gật đầu một cái thật chậm, rồi ông lẳng lặng đứng dậy, dẫn Thảo đi về phía căn nhà kho cũ kỹ ở cuối giường. Ông chỉ vào một tấm ván cổ mục nát trên sàn, ra hiệu cho cô cậy nó lên. Thảo làm theo. Bên dưới tấm ván là một cái hốc nhỏ, và trong hốc đó là một chiếc hộp gỗ đã cũ. Ông Lý không nói gì, chỉ nhìn Thảo một cái, rồi sau đó thì lại chỉ tay vào trong căn nhà, ngay chỗ gian phòng thờ. Sau đó ông lẳng lặng quay đi. Bóng lưng còng của ông trông càng thêm hiu quạnh. Liên minh thầm lặng của họ đã được thiết lập. Thảo ôm chiếc hộp gỗ về phòng, tay cô run run khi mở nó ra. Bên trong là một tấm ảnh đen trắng đã ố vàng. Trong ảnh là Lan đang ẵm một đứa bé sơ sinh, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Bên cạnh tấm ảnh là một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một thứ bột màu xám tro. Thảo mở ra ngửi thử, một mùi gai ngái khó chịu. Cô chợt nhớ lại những câu chuyện về bùa ngải má hay kể. Đây có thể là một loại bùa yểm hoặc một thứ gì đó còn đáng sợ hơn. Ông Lý đã cất giữ nó bao nhiêu năm qua. Có lẽ ông đã muốn dùng nó để cứu Lan nhưng không thành, hoặc không dám. Giờ đây ông trao nó lại cho cô như một thứ vũ khí, một cơ hội để tự bảo vệ và báo thù. Thảo nắm chặt cái lọ trong tay, hơi lạnh từ đó truyền vào bàn tay của cô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sầm tối, một cơn mưa giông lại sắp kéo dậy. Cô nhìn về phía bàn thờ của chị Mai trong góc phòng thì thầm: "Chị hai, chị thấy không? Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Bữa tiệc trả thù sắp được dọn ra rồi." Ngày hôm sau, Thảo thức dậy, nhưng không phải trong hoảng loạn như những đêm trước. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến đây, cô ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị. Dường như lời thề trả thù đã xua đi nỗi sợ hãi, chỉ còn lại một sự bình tĩnh đến lạnh người. Cô biết Mai vẫn luôn ở bên cạnh cô, dõi theo cô và tiếp sức mạnh cho cô. Cô bước xuống nhà, vẫn trong bộ dạng của một cô dâu nhà quê, rụt rè và ít nói. Bà Trương đã ngồi ở bàn ăn, gương mặt hằn học sau một đêm bị ma quỷ trêu đùa. Thấy Thảo, bà ta hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn. A Bảo và A Tuấn cũng ngồi đó. Không khí trong nhà nặng nề như vậy. Thảo lẳng lặng vào bếp, chuẩn bị bữa sáng. Nhưng hôm nay cô không nấu những món ăn Đài Loan ngặt nghẽo nữa. Cô lấy ra gói bột gạo có sẵn trong nhà và ít dừa nạo mà cô đã cất công đi tìm ở ngoài vườn. Mùi nước cốt dừa thơm béo, mùi lá dứa thanh dịu bắt đầu lan tỏa khắp gian bếp. Cô đang làm bánh bò nước cốt dừa, món bánh mà ngày xưa hai chị em cô vẫn thường làm cùng với má. Khi vị bánh bò trắng ngần, nóng hổi được đặt lên bàn, A Bảo là người phản ứng đầu tiên. Mùi hương quen thuộc đánh thẳng vào ký ức của anh ta. Anh ta nhớ đến Mai, nhớ nụ cười của cô khi mang cho anh dĩa bánh đầu tiên cô làm ở đây. Một nỗi dây dứt không tên làm cổ họng anh ta nghẹn lại. Anh ta cầm chiếc bánh lên nhưng không tài nào nuốt nổi. Bà Trương thấy vậy, cơn giận lại bùng lên. Nhưng lần này bà ta không đập phá nữa. Bà ta chỉ nhìn Thảo bằng đôi mắt căm ghét. Mày lại muốn chở trò gì nữa đây? Muốn gọi hồn chị mày về ám cái nhà này hả? Thảo cúi đầu, giọng lý nhí. Dạ, dạ không. Tại con thèm món ăn quê nhà quá, nên mới tự làm ít. Con xin lỗi. Vẻ mặt sợ sệt, đáng thương của Thảo làm cho bà Trương có chút nguôi giận. Bà ta nghĩ một đứa con gái nhà quê thì làm được trò trống gì chứ. Chắc nó cũng chỉ là một con cừu non, ngoan ngoãn khác, rồi cũng sẽ chịu chung số phận với những đứa trước thôi. Bà ta phất tay. Ăn xong rồi thì dọn dẹp đi, đừng có bày vẽ mấy thứ của nợ này nữa. Dạ. Thảo dạ một tiếng rồi lẳng lặng ăn phần của mình. Kế hoạch của cô đã bắt đầu có tác dụng. Cô sẽ dùng chính những ký ức về Mai để làm vũ khí, từ từ hành hạ tâm lý của những kẻ mang lòng dạ ác quỷ ở trong căn nhà này. Trong khi Thảo đang thực hiện kế hoạch của mình, hồn ma của Mai cũng không hề yên nghỉ. Khoản khí của cô ngày một lớn, và mục tiêu của cô không ai khác chính là kẻ chủ mưu, bà Trương. Bà Trương bắt đầu gặp những chuyện kỳ quái hơn. Những bộ quần áo đắt tiền của bà ta cất kỹ trong tủ bỗng nhiên bị xé nát như bị móng tay của ai đó cào cấu. Điều đáng sợ nhất là vào một buổi trưa, khi bà ta đang soi mình trong chiếc gương cổ bằng đồng, bà ta thấy hình ảnh phản chiếu của mình dần ở đó. Nhưng phía sau lưng là Mai đang đứng, mặc bộ áo dài màu hồng phấn, gương mặt trắng bệch, nở một nụ cười ghê rợn. Bà ta hét lên, quay phắt lại, nhưng sau lưng không có ai cả. Nỗi sợ hãi và sự quan tưởng bắt đầu gặm nhấm lấy tâm trí của bà ta. Bà ta biết hồn ma của Mai đã bắt đầu trở nên mạnh hơn. Bùa yểm đang dần giảm đi tác dụng. Bà ta phải đẩy mạnh kế hoạch. Một hôm, bà Trương gọi Thảo lại, đưa cho cô một chén thuốc bắc đen ngòm bốc mùi hăng hắc. Mày uống cái này đi, thuốc bổ đó, giúp mày sớm có con. Thảo không tỏ thái độ gì. Cô bưng chén thuốc lên, vẻ mặt vẫn vô cùng ngoan ngoãn, rồi một hơi uống cạn sạch. Vài tuần sau, Thảo bắt đầu có những biểu hiện của người có thai. Cô hay nôn ói vào buổi sáng, người lúc nào cũng mệt mỏi, lại thèm ăn những món chua. Cuối cùng, vào một buổi tối, trong bữa cơm, cô rụt rè thông báo. Dạ thưa mẹ, hình như là con có thai rồi. Cả bàn im phăng phắc. A Tuấn là người vui mừng nhất. Hắn ngây ngô tin rằng mình sắp được làm cha. Khuôn mặt khờ khạo của hắn rạng rỡ hẳn lên. A Bảo thì tái mặt. Anh ta đánh rơi đôi đũa xuống bàn, bởi anh ta biết có thai trong căn nhà này đồng nghĩa với điều gì. Một án tử nữa sắp được tuyên. Nhưng kẻ có phản ứng kịch tính nhất chính là bà Trương. Sau một giây sững sờ, gương mặt của bà ta giãn ra, nở một nụ cười mãn nguyện đến ghê rợn. Đôi mắt sắc lạnh của bà ta sáng rực lên một cách tham lam. Tốt, rất tốt. Bà ta nhìn vào bụng của Thảo như nhìn một món của cải quý giá. Con mồi đã tự chui đầu vào trọ. Kế hoạch của gia tộc là có thể tiếp tục. Ngay lập tức, thái độ của bà ta với Thảo thay đổi 180 độ. Bà ta không cho Thảo làm bất cứ việc gì nữa. Bà ta tự tay nấu những món ngon bổ dưỡng nhất cho cô. Bà ta đối xử với cô như một bà quan. Nhưng Thảo biết đây là sự chăm sóc của kẻ đồ tể dành cho con vật sắp bị hiến tế. Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Cô đã chấp nhận mang cái thai không hề mong muốn này, vì cơ bản Thảo vẫn chưa tìm được cơ hội để ra tay. Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của Thảo. Nhưng chuyện dĩ lỡ rồi, cô đã phóng lao thì phải đành theo lao. Thảo chỉ cần trả được thù, mọi thứ còn lại cô vốn không hề bận tâm, kể cả cuộc đời của mình. Đây chắc chắn bà Trương không đưa Thảo đến bệnh viện. Bà ta không tin vào y học hiện đại. Bà ta gọi đến một người, một bà mụ già họ Lương, người đã đỡ đẻ cho không biết bao nhiêu thế hệ trong dòng họ Lâm. Bà đương đến vào một buổi chiều. Bà ta già lắm rồi, lưng còng, da nhăn nhẻo, và đặc biệt là chỉ có một con mắt. Con mắt còn lại là một hốc mắt sâu quắng, trống trọng, vô cùng đáng sợ. Bà ta không chỉ là một bà mụ, bà ta còn là một người phụ tá đắc lực của bà Trương trong những nghi lễ hiến tế hắc ám. Bà Lương vào phòng, con mắt độc nhất của bà ta nhìn Thảo một cách xăm soi. Rồi bà ta ngồi xuống, cầm lấy tay Thảo mà nói: "Để ta bắt mạch cho." Giọng bà ta khàn khàn, lơ lớ tiếng Việt như tiếng quạ kêu. Thảo đưa tay ra, bà Lương đặt những ngón tay cày cuộc lạnh ngắt của mình lên cổ tay của cô. Bà ta nhắm con mắt độc nhất của mình lại, tập trung cảm nhận. Thời gian như ngừng trôi, tim Thảo đập mạnh, nhưng cô vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Một lúc lâu sau, bà Lương mở mắt ra, một nụ cười hài lòng, quái dị hiện lên trên đôi môi nhăn nheo của bà ta. Mạch trên quạt sắt, dũng mãnh như rồng, là một thằng cu con rồi. Chúc mừng bà chú, nhà họ Lâm sắp có thêm cháu đích tôn. Bà Trương nghe xong cười lên ha hả, tiếng cười vang vọng khắp hành lang, nghe vừa vui mừng vừa mang trận. Vậy quá tốt rồi, phải chăm sóc nó cho cẩn thận, không được để có bất cứ sai sót nào. Bà ta nhìn vào cái bụng phẳng lì của Thảo bằng ánh mắt thèm thuồng tham lam. Còn Thảo, cô chỉ cúi đầu giấu đi đôi mắt đang cháy rực của mình. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Mấy tháng sau, cái bụng của Thảo ngày một lớn dần. Bà Trương vui ra mặt. Bà ta đi đứng phơi phới, gương mặt lúc nào cũng như sắp nở một nụ cười quái dị. Con mồi đã vào đồng và ngày thu hoạch cũng sắp đến. Bà ta chăm sóc Thảo còn hơn cả bà Quan. Yến xào, dì cá, những thang thuốc bổ đắt tiền nhất đều được mang đến cho cô. Nhưng Thảo thừa biết tất cả những thứ đó không phải để dành cho cô, mà dành cho thằng cu con trong bụng, vật tế phẩm quý giá cho sự thịnh vượng của cả gia tộc. Mỗi lần bưng một chén thuốc bổ lên, Thảo lại thấy rợn người. Cô chỉ nhấp môi một chút cho có lệ, rồi lén đổ đi khi không ai để ý. Ông Lý vẫn lầm lũi làm việc trong vườn. Thỉnh thoảng ông lại vô tình để lại cho Thảo một ít cỏ ngọt hay mớ lá dong nem. Đó là những vị thuốc an thần giúp ngủ ngon, cũng là cách thầm lặng mà ông lão muốn giúp cô giữ được sự tỉnh táo và sức lực trong những ngày chờ đợi căng thẳng này. Gần đến ngày dự sinh mà bà mụ Lương đã phán, không khí trong nhà càng trở nên kỳ quái. Bà Trương cho người treo khắp nhà những chiếc lồng đèn màu đỏ máu, lại cho người mang về những lá bùa vẽ đầy ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu dán ở các góc nhà. Ban đêm, bà ta thường đóng cửa một mình trong phòng, lẩm trầm khấn vái điều gì đó. Tiếng tụng niệm của bà ta nghe như tiếng dù dù của loài côn trùng ăn xác chết. Đêm đó là đêm rằm tháng 7, đêm của ngày lễ Vu Lan Việt Nam, cũng là ngày xá tội vong ân. Bầu trời đêm nay không có một gợn mây, vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa trời, nhưng lại mang một màu đỏ quạch như máu. Người ta gọi đó là đêm trăng máu, một điềm báo của sự chết chóc và oan khiên. Trong nhà, không khí lạnh lẽo đến mức Thảo có thể thở ra khói. Bà Trương hôm nay mặc một bộ đồ màu đen tuyền, gương mặt được trang điểm kỹ nhưng trông càng thêm dữ tợn. A Bảo và A Tuấn cũng mặc đồ đen, mặt mày tái nhợt, đứng hai bên như hai pho tượng vô hồn. Bà mụ Lương chống gậy bước vào, con mắt độc nhất của bà ta trong đêm tối trông như hòn than đập lè. Bà ta mang theo một chiếc hộp sơn mài màu đen. Bữa cơm tối hôm đó được dọn ra toàn những món sơn hào hải vị, nhưng không ai động đũa. Bà Trương chỉ nhìn chằm chằm vào Thảo rồi cất giọng ra lệnh: "Ăn đi, ăn cho no, để có sức mà sinh con cho nhà họ Lâm." Giọng bà ta ngọt ngào một cách giả tạo, nhưng Thảo nghe thấy trong đó là sự ghê tởm và chết chóc. Cô biết đây là bữa ăn cuối cùng của kẻ tử tù. Sau bữa ăn, họ không đưa Thảo về phòng. bà Trương ra hiệu, A Bảo và A Tuấn chắc đã được nhồi nhét hết tất cả những quy luật của gia tộc vào đầu rồi, nên lúc này mới thay đổi hẳn thái độ. Họ lập tức bước tới, giữ chặt hai tay của Thảo. Lý theo ngộ, A Bảo nói, giọng không một chút cảm xúc. Họ không đưa cô lên lầu mà dẫn cô xuống nhà bếp. Bà Trương bước tới một góc bếp, gõ gõ lên sàn nhà. Một tấm ván gỗ được bật lên để lộ ra một cầu thang tối om, dốc đứng dẫn xuống lòng đất. Một luồng khí ẩm mốc tanh tưởi từ dưới hầm sộc lên khiến Thảo buồn nôn. Đây rồi, đây chính là nơi hành hình, là lò mổ của gia tộc quỷ dữ này. Họ lôi Thảo xuống hầm. Đó là một căn hầm rộng xây bằng đá, bốn bức tường lạnh lẽo ẩm ướt, không khí đặc quánh lại ngột ngạt. Giữa hầm là một bệ đá lớn, mặt đá nhẵn bóng nhưng loang lổ những vết ố màu nâu sẫm. Thảo biết đó là màu của máu, máu của những nạn nhân vô tội đã khô lại qua hàng chục năm. Họ trói chặt tay chân của Thảo vào bốn góc của bệ đá. Cô nằm đó ngửa mặt lên trần hầm tối tăm, lòng bình thản đến lạ thường. Bà Trương bắt đầu nghi lại, bà ta đốt lên một loại nhang có mùi rất lạ, làm đầu óc người ta trở nên mê muội. Bà ta bắt đầu lẩm nhẩm những câu chú bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa mang trời. Bà Mụ Lương mở chiếc hộp sơn mài ra, bên trong là một con dao găm bằng bạc sáng loáng, một cái chén đồng và vài loại thảo dược khô. Bà ta nghiền nát đám thảo dược hòa vào chén nước rồi đưa tới mặt Thảo. Uống đi, uống cho đứa bé trong bụng được bình an. Giọng bà ta độc ác. Thảo nhìn chén thuốc đen ngòm, cô biết đó chính là thuốc mê. Uống vào rồi, cô sẽ chỉ còn là một miếng thịt nằm trên thớt, mặc cho chúng giày vò sâu xé. Thảo không hề sợ hãi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của bà Trương. Đôi môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ, rồi cô cất tiếng, giọng không còn rụt rè mà trong trẻo và đanh thép, vang vọng khắp căn hộ. Bà Trương, chén thuốc này có giống với chén thuốc mà ngày xưa bà đã ép cô Lan uống không? Câu hỏi của Thảo như một tiếng sét đánh ngang tai. Cả bà Trương, A Bảo và Tuấn đều sững sờ chết lặng. Gương mặt của bà Trương biến sắc, từ đắc thắng chuyển sang kinh hoàng. Mày nói cái gì? Sao mày biết cái tên đó? Tôi không chỉ biết tên cô ấy. Thảo cười lạnh. Cô dùng lên, khéo léo dùng con dao sắc nhọn đã được chuẩn bị sẵn trong tay, cắt đứt phăng mấy sợi dây trói tay. Cô rút từ trong lớp áo bầu rộng ra cuốn nhật ký bọc vải gấm. Mà tôi còn biết cả câu chuyện của cô ấy nữa. Tôi biết về hủ tục hiến tế của dòng họ các người. Tôi biết về cái chết của đứa bé tên An. Và tôi còn biết về cái chết của chị tôi nữa. Cô quăng cuốn nhật ký xuống chân bà Trương. A Bảo nhìn thấy cuốn sổ, anh ta hét lên một tiếng rồi lùi lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Trò chơi kết thúc rồi, bí mật động trời của gia tộc đã bị phơi bày. Bà Trương nhìn cuốn nhật ký rồi nhìn lên Thảo. Sự kinh hoàng trong mắt bà ta nhanh chóng được thay thế bằng một sự điên cuồng tàn độc. Mày biết hết rồi sao? Tốt lắm, đằng nào thì mày cũng phải chết. Tao sẽ cho mày xuân đó đoàn tụ với chị mày và con quỷ kia. Bà ta gầm lên như một con thú dữ, giằn lấy con dao bạc từ tay bà Mụ Lương rồi lao về phía Thảo. Ngay khoảnh khắc con dao bạc sắp đâm vào ngực Thảo, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Tất cả những ngọn nến trong hầm đột nhiên tắt ngấm, chỉ trừ một ngọn nến trên bàn thờ nhỏ ở góc hầm. Căn hầm lại chìm vào bóng tối đặc quánh. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, mang theo tiếng gào thét ai oán của vô số những linh hồn. A Tuấn và bà Mụ Lương sợ hãi hét lên. Bà Trương cũng khựng lại, tay cầm dao run rẩy. Rồi từ trong bóng tối, hai bóng người từ từ hiện ra. Một người mặc áo dài màu đỏ, mái tóc xõa dài, đôi mắt là hai hốc đen trĩ máu lạ lạnh. Người kia mặc áo dài hồng phấn, rách nát dính đầy máu, trên trán là một vết thương khủng khiếp, đó là Mai. hai quan hồn đã trở về nhờ vào thứ bùa ngải yểm mà hôm trước ông Lý đã đưa cho Thảo. Nhưng cô chỉ mới biết được bí mật đó vào ngày hôm qua, dẫu có chút muộn màng, nhưng vừa may vẫn còn kịp lúc. Và Thảo đã lén vào phòng thờ để giải thoát cho linh hồn của cả hai người đàn bà bạc mệnh này. Họ được tự do trọn vẹn, không còn là những bóng ma vật vờ chỉ biết ám ảnh nhà họ Lâm ở trong từng giấc mơ nữa. Và họ cũng không còn đơn độc. Xung quanh họ, lờ mờ trong bóng tối là vô số những bóng ma trẻ con, những sinh linh bé bỏng đã bị hiến tế. Quán khí của chúng tụ lại, biến căn hầm thành một địa ngục thực sự. À, Tuấn. Tiếng thì thầm ma quái dàn đựng. A Tuấn quay lại, hắn thấy những đứa trẻ sơ sinh đang bò về phía của mình. Những đôi tay bé xíu, lạnh ngắt của chúng níu lấy chân hắn. Hắn thấy những khuôn mặt non nớt của chúng biến dạng mục trừa. Hắn hét lên một tiếng điên dại, giơ tay cào cấu vào không khí, rồi tự cào vào mặt của mình bao bè bề bết. Hắn cười, rồi hắn khóc, rồi hắn gào thét như một con thú quan. Cuối cùng ngã vật xuống sàn, mắt trợn trừng, sùi bọt mép, hoàn toàn quá điên. A Bảo. Đến lượt A Bảo, hồn ma của Lan và Mai cùng lúc hiện ra trước mặt hắn. Tại sao anh lại đẩy em? Giọng Mai đầy căm phẫn. A Bảo run rẩy lùi lại, nhưng sau lưng của hắn là bức tường đá lạnh lẽo. Hắn thấy những hình ảnh khủng khiếp ùa về trong tâm trí, cảnh tượng hắn cùng mẹ đẩy Mai qua lan can. Hả? Không phải ngộ, là A Ma. A Ma là bắt ngộ làm như gì? Hắn đắp bắp cố gắng chối tội. Hèn hạ. Mai lao tới, A Bảo chỉ kịp hét lên một tiếng cuối cùng. Trái tim hắn bị một nỗi sợ hãi không thể tưởng tượng nổi bóp nghẹt, ngừng đập. Hắn ngã xuống, mắt vẫn mở to, gương mặt đông cứng lại trong một biểu cảm của sự kinh hoàng tột độ. Bây giờ chỉ còn lại bà Trương và bà Mụ Lương. Bà Mụ Lương sợ đến dở mật, quỳ rạp xuống sàn, dập đầu lia lịa. Tha cho tôi đây, tôi chỉ là theo lệnh bà chủ. Nhưng những quan hồn trẻ con đã bao vây lấy bà ta, chúng kéo bà ta ngã xuống. Những bàn tay nhỏ bé cào cấu xé nát quần áo của bà ta. Lan cũng lao tới, cô trợn trừng mắt nhìn bà Đường đầy căm phẫn, rồi nhanh như cắt dùng âm khí bóp chặt lấy cổ của bà ta. Bà Lương hét lên thảm thiết, nhưng rồi tiếng la cũng tắt liền. Cuối cùng là bà Trương. Căn hầm trở nên yên lặng đến trời người. Tất cả quan hồn đều đứng dặn ra, nhường chỗ cho Mai. Hồn ma của Mai lơ lửng trước mặt bà Trương, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào kẻ thù. Bà đã cướp đi của tôi tất cả, gia đình, tương lai, sống, chỉ vì lòng tham của bà. Nhưng bà Trương vẫn bình thản. Bà ta mặc kệ những đứa con mình cùng với bà Lương nằm đó. Ánh mắt của bà ta sắc như dao, quát lên nhìn Mai rồi nhếch miệng mỉm cười. Là tại mày vô, ai kêu mày tính rồi? Mày thành ma rồi thì mày đứng làm gì? Mai cười một nụ cười lạnh lẽo. Đúng, tôi là ma. Nhưng bà có biết địa ngục thật sự trông như thế nào không? Nói rồi, Mai giơ tay ra, con dao găm bằng bạc trên tay bà Trương bay lên không trung, rồi quay ngược lại nhắm vào trong chính trái tim độc ác của bà ta mà phóng thẳng. Nhưng đó đột nhiên ngược lại, từ trong lớp áo của bà Trương lúc này bất ngờ phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ rực. Đó là đạo bùa giữ mạng, một vật báo gia truyền đã giúp cho bà ta chống lại mọi sự tấn công của ma quỷ. Thảo nào mà trong suốt thời gian qua, dù đã làm biết bao nhiêu chuyện độc ác, bà Trương vẫn có thể an toàn sống ở trong căn nhà này. Có chăng là bà ta chỉ bị tác động bởi những giấc mơ đòi mạng, những chiêu trò quấy rối chặt dảnh, chứ không có dòng hồn nào giết chết bà ta. Nhưng Thảo đã nhanh như cắt lao tới, cô chụp ngay vào cán dao, dùng hết sức lực để đâm thật mạnh vào lồng ngực của bà Trương. Một nhát dao kết liễu cho tất cả sự oán thù. Thảo rít lên, giọng cô âm vang trong căn hầm u tối. Chị tôi không làm được thì còn có tôi. Bà đi chết đi. Bà nghĩ tôi ngu tới mức tự bước chân vô căn nhà địa ngục này hả? Không đâu. Là vì tôi muốn trả thù cho chị tôi. Là vì tôi đã biết được sự thật, biết được những bộ mặt quỷ dữ của các người. Tôi chắc nhận đánh đổi tất cả. Để cả việc không màng mang giọt máu của dòng họ Lâm trong bụng, chỉ để chờ đợi thời cơ. Thời cơ hủy diệt hết mọi thứ của bà. Bây giờ thì bà nên đi xuống địa ngục đi. Thảo nhấn mạnh con dao. Cô như một con thú đang điên cuồng, dương đôi mắt đầy căm phẫn, nhìn xoáy vào khuôn mặt đang méo mó vì đau đớn của bà Trừng. Bà Trương trợn trừng mắt. Bà ta không kịp kêu lên một tiếng nào. Máu từ ngực bà ta ứa ra. Bà ta ngã ngửa ra sau, ngay trên bệ đá hiến tế, kết thúc một cuộc đời đầy tội lỗi của mình. Ngay sau khi bà Trương chết, tất cả những ngọn nến trong hầm đột nhiên bừng sáng trở lại. Quán khí tan đi, các hồn ma cũng từ từ biến mất, chỉ còn lại hồn ma của Mai. Cô nhìn Thảo, đôi mắt không còn căm hận nữa, chỉ còn lại sự dịu dàng với một nỗi buồn man mác. Cô mỉm cười với em gái lần cuối, một nụ cười của sự giải thoát, rồi cô cũng tan vào không khí. Thảo đứng đó giữa căn hầm đầy xác chết và sự hỗn loạn, chỉ riêng có mỗi A Tuấn là vẫn còn sống, nhưng cũng đã quá thành một kẻ điên. Mọi chuyện đã kết thúc. Âm Lý cầm một ngọn đèn dầu, lẳng lặng từ trên cầu thang đi xuống. Ông không tỏ thái độ gì, chỉ bước tới nhìn Thảo một cái, rồi bất ngờ buông ra một câu tiếng Việt không tròn vành rõ chữ. Giải thoát rồi, hồ cũng lèn ly thôi. Chúc bình an. Thảo đứng đó, cô nhìn theo bóng lưng hơi còng của ông Lý chật chật khuất dạt, rồi lại nhìn quanh một lượt. Cô không cảm thấy hả hê, không vui mừng. Trong lòng cô chỉ là một khoảng trống mênh mông lạnh lẽo. Trả thù được rồi, nhưng chị cô cũng không thể sống lại. Cô thì thầm, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má. Món nợ máu nơi đất khách cuối cùng cũng đã được trả. Chị hai ơi. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Bởi vì người ta nói, làm gì làm, đừng có chọc giận phụ nữ. Mấy em mà điên lên rồi một cái thì cái gì cũng có thể làm được, ngay cả cắt. Khi nghe xong chuyện này thì chắc cũng xin quý vị thông cảm là có thể lý do tại sao tôi nói giọng lơ lớ được và Kim Linh có thể nói được và cũng có thể không nói được. Đó là cái khả năng riêng của mỗi người. Cho nên trong chuyện này, tại vì tôi làm trước rồi, Kim Linh mới làm sao? Hai đứa làm cái phập vô một cái. Đó. Cho nên nếu như Kim Linh mà làm không được dọc lơ lớ thì tôi cũng hoan hỷ bỏ qua nha quý vị nha. Rồi hết chuyện, xin chào và hẹn gặp lại.